Đỉnh luyện thần ma, chương 1229, song hướng truyền tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi lần này của nàng, có thể nói là tiền mất tật mang, không những không diệt được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, ngược lại còn bồi người của mình vào bên trong bản thân nàng như không có thủ đoạn của sư tôn để lại, cũng đã bị chết mất xác tại đây từ lâu rồi. Tổn thất thảm trọng cũng không đủ nói lên lần này thiệt hại mà nàng phải gánh chịu. Nhưng là chuyến này đi cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì, chí ít nàng cũng là biết mình tại thiếu hụt tại nơi đâu để mà sau này bù đắp. Kinh nghiệm ngày hôm nay là quý giá hơn tất cả, nó còn vượt lên trên thiệt hại về vật chất cũng như là nhân mã nàng vừa mất đi. Thu hoạch chuyến đi này có thể nói là không hề tệ. Lần sau gặp lại, nàng tự tin có thể sát đi hai con nha đầu này, chí ít cũng sẽ không bị chật vật như ngày hôm nay. An Nam Sơn bên ngoài. Thánh Vương đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền, và tình cảnh này vẫn như không có chuyện gì xảy ra, đây là làm cho ta rất là bội phục không thôi. Không sai, nội lâm nguy bất biến, cũng là đáng cho những ngụy thánh như chúng ta học hỏi. Ta như có một đồ đệ như thế này, chết cũng có thể nhắm mắt. Những tôn ngụy thánh cường giả trước đây chê trách Dương Tiểu Mi lâm nguy không biết ứng biến, bây giờ liền quay phát 180 độ khen ngợi Dương Tiểu Mi hết lời. Bên kia tình cảnh. Ai cũng nhận ra Dương Tiểu Mi bây giờ đã hết phép, đối mặt với lại cường địch Hòa Phượng Hoàng kia, không những là không lo sợ, còn là bình tĩnh hơn trước đây vô số lần, loại kia lâm nguy bất biến, rất là đáng cho bọn họ học hỏi a. Lẽ đương nhiên, không có một tôn nào ngụy thánh cho là Dương Tiểu Mi thật sự không có cách nào xoay chuyển trời đất, nhược hề Thánh Vương sẽ không chỉ để lại nhiêu đó thủ đoạn bảo mệnh cho Dương Tiểu Mi, bọn họ quan tâm là Dương Tiểu Mi đã không còn khủng hoảng như trước đây. Cũng là rất muốn xem, Dương Tiểu Mi như thế nào có thể thoát được khốn cảnh. Tiểu yêu, người ngốc à, nhanh chóng đem nàng ta sát đi cho ta. Diệp Vũ Phi nghe qua lời nói của Dương Tiểu Mi, cảm giác có vẻ không được ổn lắm, ngay lập tức liền là lên tiếng bảo Tiểu yêu phải sát nhanh Dương Tiểu Mi, càng nhanh càng tốt. Không hiểu như thế nào, nàng cũng có cảm giác như là đám ngụy thánh bên kia, nó giống như Dương Tiểu Mi còn có thủ đoạn nào khác. Có thể chạy ra sinh thiên trong cái này hoàn cảnh. Tiểu yêu, như để xú nữ nhân kia chạy thoát, bồn tiểu thư sẽ đem ngươi hầm canh ăn. Diệp Vũ Đồng gương mặt nhỏ cũng là đỏ bừng cả lên tiếng uy hiếp tiểu yêu. Dương Tiểu Mi kia bình an rời đi, đây là điều không thể được, nàng là đã bỏ bao nhiêu công sức cũng như là tâm huyết mới có thể ép cái này Dương Tiểu Mi đi vào tuyệt lộ, hy sinh biết bao nhiêu là người, giờ đây như không diệt được Dương Tiểu Mi. Không phải nói máu của vô số thuộc hạ nàng đổ một cách vô ích hay là sao? Không những vậy, hôm nay Dương Tiểu Mi đến nơi đây diễu võ Dương Oai, ngay cả nhà mình cũng bị nàng tư hủy đi, như để Dương Tiểu Mi bình yên rời đi mà nói, không phải làm cho người trong thiên hạ chê cười, nàng làm sao dám vác mặt ra đường gặp người khác, làm sao bàn giao với phụ thân khi ngài ấy trở về. Không được, bằng mọi giá phải giữ Dương Tiểu Mi này tại đây. Vâng, vâng. Nhị vị tiểu chủ nhân, thiên hỏa phần thiên trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu nghe đến lời uy hiếp của hai người kia mà lạnh cả sống lưng, tâm tư cùng cái này Dương Tiểu Mi vui đùa cũng đã biến mất trên 9 tầng mây, lập tức liền xuất thủ, một kích chính là toàn lực, thiên địa không gian sôi trào, hắn là quyết tâm đến sau một chiêu này phải đem Dương Tiểu Mi cấp sát. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, người đi đâu mất rồi? Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng được đám người Hổ Huyền Phương hộ tống rất nhanh liền là bay đến cách không xa Dương Tiểu Mi vừa đứng vị trí, hai nha đầu thả ra thần thức, nhưng mà ngay cả một góc áo của Dương Tiểu Mi cũng không nhìn thấy, đừng có nói là thi thể hay nguyên thần của cô ta. Thế là thế nào, tiểu yêu kia một kích ngay cả ngụy thánh cường giả cũng sẽ phải chết thẳng cẳng, một cái hóa thần như Dương Tiểu Mi sao có thể sống sót được kia chứ? Nhị vị tiểu chủ nhân. Là tiểu hình song hướng truyền tống trận, Dương Tiểu Mi lợi dụng thời gian cực kỳ nhỏ, đã kích phát truyền tống trận bàn trong tay, rời khỏi nơi này. Ôn Địch quan sát một chút xung quanh, rất nhanh hắn liền đi đến bên cạnh hai người Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng, cung kính lên tiếng trả lời. Trước khi tiểu yêu này một kích giáng xuống, hắn nhận thấy Dương Tiểu Mi quanh thân được bao phủ bởi một loại ánh sáng, là phù văn ánh sáng, khi đó hắn đã nghi hoặc, chỉ đến khi có mặt tại nơi đây. Hắn mới chắc chắn một điều, Dương Tiểu Mi chính là lựa chọn song hướng truyền tống trận bàn rời đi nơi này. Thánh Vương cường giả cao đồ, quả nhiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ôn Địch trong lòng không khỏi cảm khái nghĩ, song hướng truyền tống trận bàn này, Ôn Địch hắn cũng có thể làm ra được, nhưng phải hao phí tài nguyên vô cùng nhiều. Đây là đối với đã tiệm cận phù thánh cấp độ hắn mới có thể làm ra được đến, bình thường lục tinh phù văn sư khác, chế tác cái này song hướng truyền tống trận trăm cái chưa chắc đã hoàn thành được một cái. Hắn là biết được tại nơi này hạ thánh vực, song hướng truyền tống trận bàn giá trị là không hề thấp, Dương Tiểu Mi này ngoài song hướng truyền tống trận ra, còn có rất nhiều bảo vật khác nữa, giá trị liên thành, nên hắn mới nói thánh vương cường giả đệ tử không có đơn giản. Ầm ầm, con gà chết tiệt nhà ngươi, cũng chỉ vì ngươi nhiều chuyện, nên mới để cho số nữ nhân kia chạy thoát, gọi ngươi đáng chết trăm ngàn lần. Con vịt chín đến miệng lại bay mất, dù có là ai cũng không nuốt trôi cái này cục tức. Diệp Vũ Phi càng là không, thay vào đó, tiểu nha đầu là đem nguyên lực của tiểu yêu phong cấm lại, ra sức đánh mắng, cứ như là tiểu yêu là người thử đi Dương Tiểu Mi một dạng. Nhà đầu này tuyệt đối không có nghĩ đến, vì mình ham bóp cổ tiểu yêu một thời gian dài, nên mới để cho Dương Tiểu Mi có cơ hội chạy thoát. Suy nghĩ kia không có trong đầu của nha đầu, nàng chỉ biết, vì tiểu yêu nhiều lời với Dương Tiểu Mi một câu, cho nên Dương Tiểu Mi mới có cơ hội khởi động truyền tống trận bàn rời đi nơi đây. Hai cái này tỉ muội đều là một đôi độc ác trù. Nhìn thấy cái kia yêu hỏa chi viêm lăn lộn kêu la thảm thiết, tuyệt đối không hề thua kém nô ấn hành hạ bao nhiêu, Hồ Huyền Phương đám người trong lòng không khỏi ớn lạnh nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây rõ ràng là lỗi của Diệp Vũ Phi, như không phải Diệp Vũ Phi nhiều chuyện mà nói. Yêu hỏa chi viêm đã có thể sát Dương Tiểu Nghi trước khi nàng ta có cơ hội dùng truyền tống trận bàn rời đi rồi. Bản thân mình rõ ràng là không đúng trước, nhưng lại đổ tất cả lỗi lầm cho người khác. Loại này chủ nhân, chính là khó hầu hạ nhất, không có người nào dám đến gần đâu. Vũ Phi muội muội, không cần làm khó cái kia tiểu yêu, chúng ta bây giờ đi tìm Dương Tiểu Mi kia trả thù cũng không có muộn. Diệp Vũ Đồng lấy tay ngăn lại Diệp Vũ Phi bão nổi, bình tĩnh lên tiếng nói. Hiện tại bên nàng đã mất đi một cái đại chu thiên tinh đấu chiến trận rồi, xét về lực lượng công kích, chỉ có tiểu yêu nàng là cường đại nhất, như giày vò hắn quá thảm mà nói. Không có ai sẽ thay hai nàng làm việc. Vũ Đồng muội muội, muội là biết cái kia Dương Tiểu Mi đang tại đâu. Diệp Vũ Phi nghe Diệp Vũ Đồng nói như thế, cũng là không cùng yêu hỏa chi viêm dây dưa nữa, đôi mắt to tròn tràn đầy tinh mang hỏi. Đánh cái kia tiểu yêu, MLTIL nàng chỉ làm cho có mà thôi, nàng sẽ không thật sự làm hại tiểu yêu cái gì, như không mà nói, ai sẽ thay nàng làm tay đấm hiện tại đây. Mục đích nàng làm như thế cũng chỉ là để cho Diệp Vũ Đồng xem mà thôi. Như Diệp Vũ Đồng không muốn, nàng cũng không cần phí chân tay làm gì nữa. Ta không có biết hiện tại cô ta đang ở đâu, nhưng là chúng ta có thể đi tìm, ví dụ như Thanh Thủy Sơn chẳng hạn. Diệp Vũ Đồng lành lạnh cười nói, tuyệt, Vũ Đồng muội muội, cứ làm theo ý của muội. Diệp Vũ Phi gật đầu liên tục khen hay, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao. Hãy đọc, cách chương.